Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Dũng Giả Roland Thuần Phục. Rộng mở trong sáng gạt mây gặp tháng, cảm giác để dạ sắc cả người đều dễ dàng hơn. Toàn thân thư thái giống như không thêm ban lập trình viên. Hai ngày nghỉ dân đi làm, hắn hiểu được. Hư vô chiến trường tất nhiên có nhất định tính đặc thù có thể hạn chế thần linh bộ phân quyền hạn. Cho nên ma tộc tiến công trọng điểm liền là hư vô chiến trường. Các chủng tộc cùng người chơi sầu khổ đỉnh tiêm chiến lực sụp đổ đồng thời. Ma tộc lại làm sao không phiền não ma thần đủ loại hạn chế. Hạn chế thần cấp, như vậy bán thần cấp liền giống như là mạnh nhất chiến lực. Như nào ngăn cản đợt tiếp theo tiến công, liền lộ ra rất là trọng yếu. Lưu Quang có thể chính mình tìm đến, nhưng là cái kia dũng giả, dạ sắc bất đắc dĩ xoa xoa trán. Có vẻ như cái này cổ vương nước dũng giả, thật đúng là cũng chỉ có hắn có thể tìm được. Cấm chú, chiêm tinh thuật, mục tiêu, cuối cùng lãnh chúa dũng giả tại trong tầm mắt của hắn. Ngôi sao đầy trời rời đi nguyên bản vị trí, tinh huy sắc thái lộng lẫy và lại độ sáng khác biệt. Đây là chỉ có hắn có thể thấy được thần bí tinh đồ. Một đạo quang mang từ tinh không rơi xuống, ở trước mặt hắn hình thành một bộ bôi lên dày đặc gạch men đứng im vẽ. Mơ hồ đến để cho người ta phát điên tình trạng, từ đê đoan tường mặt, đến đại chúng nghệ thuật, lại đến che đậy thần khí. Đoán chừng có rất ít người biết gạch men lịch sử cùng nhân loại văn minh lịch sử phát triển như ảnh. Đi theo oang, dạ sắc lẩm bẩm một câu. Tiếp tục chờ đợi họa diện đổi mới. Tổng sẽ ra ngoài một chương HD không che hình ảnh. Tiên đoán hình ảnh bối cảnh là một chỗ không người đường phố nói. Hai bên phòng ốc kiến trúc mặc dù xen vào nhau tinh tế, nhưng cũng không có ở lại vết tích. Trống rỗng có một loại quỷ thành vị đạo, một khối vứt bỏ hình trụ tròn vật liệu đá bên cạnh. Dựa vào một vị thân hình đơn bạc nghèo túng nam tử. Chính sững sờ nhìn lên trời trống đi thần ngẩn người. Hắn quanh thân đều tản ra không cách nào nói rõ tịch mịch. Họa diện mỗi một góc đều toát ra một loại mãnh liệt cảm giác cô độc. Cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau cô độc. Đây là... Dũng giả, dạ sắc có chút rung động, nếu như không là trong họa chỉ có một người như thế vật. Hắn là thật không thể tin được cái này như là kẻ lang thang một người như vậy lại là bán thần cấp. Dũng giả, thời gian, 14 giờ 12 phút 12 giây sau tọa độ địa điểm. XXX, dạ sắc mở ra địa đồ lục soát tọa độ này đại biểu địa điểm. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này ngồi xe lại là Cũ Thành. Dũng giả không biết lúc nào đi Cũ Thành. Người là một loại quần cư động vật. Bọn hắn hội tự phát tới gần những nhân loại khác. Nhất là cô tịch dũng giả. Làm rõ đầu mối dạ sắc trực tiếp lựa chọn ló cao. Thời gian chưa tới sốt ruột cũng không hề dùng. Bán thần chết ma tộc xâm lấn nhiệt độ tại trong hiện thực một đường tăng vọt. Bởi vì cao giai chiến lực sụp đổ cái này trước sách. Ma tộc ngày thứ hai hành động đưa tới phổ biến thảo luận. Trong đó, rèn sắt khi còn nóng, tăng lên xâm lấn, điều phỏng đoán này đạt được cao nhất, ủng hộ tỷ lệ. Trong lúc nhất thời tự do Bạch Ưng cùng Hoàng Kim Bách Đảo âm u đầy tử khí. Người chơi trong lúc đó tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bọn hắn không có bán thần. Lý luận lên là dễ dàng nhất bị khai đao một phương. Có khả năng lọt vào chủ thành sụp đổ tình huống. Tương ứng cửu châu bên trong hoàng thì lớn tiếng ca ngợi Hàn Tuyết. Hoàng gia kinh cức thì đem hiền giả thổi lên trời. Nhưng chỉnh thể người chơi sĩ tức giận vẫn bày biện ra một loại suy sụp đê mê trạng thái. Dù sao 11 vị bán thần đều quỳ. Còn sót lại hai vị lại có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Dạ sắc thấy thế tranh thủ thời gian nhắn lại phát bài viết. nói rõ ngày thứ hai đại khái tỷ lệ sẽ có hai vị mới bán thần gia nhập, phân tán đến tứ đại liên minh tọa chấn, mời mọi người không muốn từ bỏ. Cái tin này giống như một châm thuốc trợ tim, trong nháy mắt oanh động toàn bộ thế giới người chơi. Cái này phát bài viết tài khoản người sở hữu là đẳng cấp thứ nhất dạ sắc. Hắn không thể nào cũng không cần thiết nói dối. Rất nhanh từng cái diễn đàn cùng truyền thông tất cả đều sôi trào. Đây là trong tuyệt vọng ánh dạng đông, trong bóng tối quang minh, bọn hắn cấp thiết muốn phải biết là càng nhiều. Bất quá thật đáng tiếc chính là, dù là cùng dạ sắc ký qua đại ngôn công ty, cũng đều không có cách nào tại trong hiện thực chủ động liên hệ đến bản thân hắn. Sau bữa cơm chiều, Mạc Vũ Nhiễm hài lòng lau miệng, có phần là không hiểu nói, có bốn vị cường giả phân biệt tọa trấn yên ổn lòng người không sai. Nhưng người vì cái gì không đem cái này chỉ có chiến lược tụ tập lại đây? Đúng a, còn sót lại bốn vị bán thần đụng hợp lại cùng ngươi cùng một chỗ. Dùng chiêm tinh thuật đảo ngược săn giết ma tộc không thể a. Tiểu xảo liên tục gật đầu, quan điểm của nàng nhất trí. Ta đoán là ngươi cũng không rõ ràng ma tộc hội cầm ai trước khai đao a. Ngày mai trước hết chống nổi đi mới được. Hoàng Nguyệt ngược lại là một câu nói chúng. Ma tộc một mực nắm chắc quyền chủ động, muốn đối với người nào động thủ liền đối với người nào động thủ, muốn ăn cái nào khối thịt liền ăn cái nào khối thịt. Ân dạ sắc thở dài khẽ vuốt cằm, ánh mắt có chút mê ly. Ta luôn cảm thấy ma tộc ngoại trừ bảy vương cấp cùng Chimera bên ngoài còn có ẩn tàng thủ đoạn. Mạc Vũ Nhiễm thì nhếch miệng, người ngay cả vũ trụ cuối cùng cũng không biết rõ, lại thế nào hội biết virus ý nghĩ? Kỳ quái ví von, nhưng không hiểu cực kỳ chuẩn xác. Hôm sau, Cũ Thành dạ sắc căn cứ tiên đoán hình ảnh nội dung, tìm nửa giờ mới tìm được cụ thể địa điểm. Tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi dũng giả đến. Còn có 20 giây, dạ sắc ngẩng đầu nhìn về phía cuối phố. Một cái thần sắc tiều tụy quần áo tả tơi nam tử chậm rãi đi tới. Toàn bộ quá trình không sai chút nào. Tại dự định thời gian dũng giả ngồi ở đường phố đạo một bên khác. Khoảng cách gần đánh số lượng về sau dạ sắc khắc sâu hơn cảm nhận được dũng giả kia cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác cô độc. Làm cho người ngạt thở hốt hoảng phát cuồng cảm giác cô độc. Hắn tựa như một con đại mưa rơi bỏ rùa, toàn bộ thế giới đều không cho hắn lưu lại một phiến che mưa nhánh diệp. Mặc cho hắn tại trong mưa lung tung bay múa, có cũng chỉ là đầy trời bọt nước, cùng băng lãnh vô tình nhiệt độ. Hắn là cổ vương nước dũng giả, hóa thân địa ngục ác ma vượt qua vô cùng đã lâu một khoảng thời gian. Đang khôi phục về sau ký ức có đại lượng trống không? Hắn cũng không phải là thời đại này người, tự thân lịch sử so Hàn Tuyết còn cổ lão hơn xa xưa. Có rất ít người biết được tin tức của hắn, nghe hắn thổ lộ hết, quan sát một chút về sau, dạ sắc thực sự chịu không được loại này kinh khủng cảm giác cô độc. Chủ động đi tới, làm cái giao dịch, chống cự xâm lấn cái thế giới này ma tộc, ta đem Ariel trả lại cho ngươi. Hắn đứng ở dũng giả trước mặt, đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu của mình. Ariel, có chút quen thuộc danh tự. Ariel, dũng giả nguyên bản mê mang vô thần ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Mang theo mãnh liệt kinh hỉ cùng một tia sát ý. Hung hăng bắt lấy dạ sắc cổ áo. Là ngươi, đem Ariel trả lại cho ta. Nếu không ta giết ngươi. Hắn ngữ tức giận hung ác. Không che giấu được năng lượng ba động để sau lưng phòng ốc biến thành bột mịn. Để một đám đi ngang qua người chơi hoảng sợ không thôi. Dạ sắc khẽ nhíu mày. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nói một chữ, không. Vị này đã nửa mất lý trí dũng giả liền sẽ nổi giận. Phá hủy Cũ Thành. Hắn nhẹ nhàng lấy ra quan tài thủy tinh để ở một bên. Nhẹ nhàng đẩy ra tay của đối phương nói. Hắn ngay ở chỗ này, bất quá ta không đề nghị ngươi mở ra quan tài thủy tinh. nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bên trong quan tài kiếng nữ tử sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu mỉm cười. Nó chỗ ngực huyết hoa càng là chói lóa mắt, thê mỹ vô cùng. Dũng giả buông ra bắt lấy cổ áo tay, lảo đảo đi đến quan tài thủy tinh trước mặt, kích động lại sợ hãi đưa tay đụng vào quan tài thủy tinh. Ngón tay mỗi tại quan tài thủy tinh lên di động một tấc, nước mắt của hắn liền sẽ rơi xuống một giọt. Đại mưa rơi bọ rùa tìm được một chiếc lá, mặc dù cái này cái lá cây đã khô héo, nhưng lại có vừa phân tâm lý dựa vào, giúp ta chống cự ma tộc. Ta sẽ ở cái nào đó thời cơ sống lại hắn. Dạ Sắc vừa dứt lời, chỉ nghe phổ thông một tiếng, dũng giả đầu gối trái quỳ xuống đất, tay phải nâng lên thả đến trái tim của mình chỗ, dùng một loại trang trọng nghiêm túc ngữ tức giận cùng ánh mắt kiên định nói: "Ta, Ác Ma Ra Lan Ca-en, đối sáng thế thần phát thệ, lấy sống lại Ariel làm điều kiện, đem huyết nhục của ta linh hồn toàn bộ kính dâng tại chỗ quỳ người." Dạ Sắc thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn rung động tại Roland gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí không hỏi hắn đến tột cùng có hay không sống lại năng lực, liền quỳ xuống đất phát thệ. Roland tại kích động cũng đang sợ hãi, lòng có lo lắng, khó tránh khỏi sợ đầu sợ đuôi. Cho nên tại ma tộc đợt tiếp theo tiến công bị cản trước đó, ta là sẽ không sống lại hắn. Ngươi hiểu không? Ta hiểu, đại nhân. Roland mặc dù ký ức thiếu thốn, nhưng không đại biểu hắn là cái kẻ ngu. Nếu như Ariel sống lại sau hắn đến tột cùng có hay không dũng tức giận hoàn thành Dạ Sắc nhắc nhở, thật sự là khó nói. Cho nên hắn đã đáp ứng đầu này tuyệt lộ, hoặc là đánh lui kia là cái gì ma tộc cùng Ariel cùng nhau sinh hoạt, hoặc là liền dẫn theo Ariel cùng nhau chiến tử. Hắn thấy, vô luận một loại kết quả nào, đều là lừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.